Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 107 đệ nhất 07 chương Tâu Ngôn là trước mắt ngàn đại trong lòng ngực tỉnh lại. Mở to mắt thời điểm trừ bỏ đầu có lắc lư cũng không có mặt khác không khỏe. Rốt cuộc không phải thật sự uống say, từ bị huân say đến thanh tỉnh cũng bất quá một cái hôn thời gian. Kia một đoạn thời gian ký ức cũng không có nói cầu huyết toàn bộ quên. Nàng chẳng những nhớ rõ còn nhớ rõ rành mạch, ngẩng đầu nhìn sắc mặt nhìn lại muốn hồng lên Mục Thiên Đại tạp tạp miệng. Giống như còn dư vị một chút, Mục Thiên Đại một bàn tay còn ôm Tâu Ngôn eo, một cái tay khác đã nâng lên che miệng lại, mặt lại bạo đỏ, hoàn toàn là bị Tâu Ngôn chưa đã thèm biểu tình cùng lóe sáng ánh mắt nhìn chằm chằm hồng. Khụ khụ, nhất Mục Liên thanh thanh yết hầu đưa tới Tâu Ngôn lạnh lùng thoáng nhìn. Trên mặt có chút mất tự nhiên rời mát, hắn cũng không phải cố ý đánh gãy, nhưng là nghe được tấu cầu kỳ nguyện liền sẽ phản xạ tính đi trợ giúp. Loại này bản năng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể quái Mục Thiên Đại chấp niệm quá sâu, cho nên hắn thanh âm phi thường thanh triệt, ở một chúng mỏng manh kỳ nguyện trong thanh âm thật sự quá có tồn tại cả mà ni nhất Mục Liên. Thanh âm đánh vỡ kết giới mạo hiểm màu hồng phấn xấu hổ không khí. Nguyên bản bị khẩu lương tắc đến trợn trắng mắt mọi người cũng phục hồi tinh thần lại sôi nổi rời mắt. Không hề nhìn chằm chằm hai người, trên thực tế bởi vì yêu quái thọ mệnh tương đối trường. Cho nên bọn họ đối với nam nữ quan hệ xem muốn so nhân loại muốn khai đến nhiều. Các yêu quái tuy rằng có cái loại này một đoạn cảm tình động tác mấy trăm năm tồn tại. Nhưng cũng có sớm ba chiều bốn tồn tại. Bọn họ hiếm lạ chỉ là Tâu Ngôn cùng Mục Thiên Đại hai cái mà thôi. Một cái luôn là uy nghiêm mà lãnh đạm, biểu tình thanh lãnh, ngôn ngữ đạm mạc, một cái khác quả thực là băng sơn chuyển thế. Chính là một cái không thể hào hào người nói chuyện, như vậy hai người ở bên nhau duy nhất có thể nghĩ đến. Chính là an tĩnh, không nghĩ tới kết quả hoàn toàn không phải như vậy, uy nghiêm nữ thần trên mặt biểu tình cư nhiên cũng có thể như vậy ổi sao tỏa. Đầy người thanh lãnh hàn ý tứ tán nhân loại nam tử cũng có thể có như vậy đáng yêu ngượng ngùng. Biểu tình, liền vừa rồi kia một màn cũng đủ bọn họ bắt quái 100 năm mà ni, đại xa trước say. Tâu Ngôn ra mặt là rất hậu, nhưng là giữa ôm hôn gì đó vẫn là có điểm khiêng không được. Phía trước là uống say, hiện tại tỉnh táo lại nhìn đến kết giới như vậy nhiều người cũng có chút xấu hổ. Lập tức rời đi đề tài. Còn không quên lại nhìn nhất Mục Liên liếc mắt một cái. Bất quá này liếc mắt một cái cùng vừa rồi không giống nhau. Lúc này là cảm kích, say, nghe được Tâu Ngôn vấn đề tất cả mọi người đều ra bên ngoài xem qua đi. Hoang thanh âm đã vang lên, chỉ có hắn vẫn luôn chú ý bên ngoài đại xa. Hắn hiện tại tuy rằng ở nhất Mục Liên rót đến canh gà hạ bình thản một ít. Nhưng là đối với chung quanh sự tình như cũ hứng thú thiếu thiếu. Nếu đại xà không phải ở trong biển phòng chừng hắn khả năng liền đứng ở bên cạnh đương cái vây. Xê mon sơ Tâu Ngôn hướng ra phía ngoài mặt xem qua đi, quả nhiên thấy đại xà tám đầu đều chát ở bãi biển thượng hố to. Nguyên bản cho đen sắc thân thể giờ phút này hơi hơi phiếm hồng quang. Tiếng ngáy cũng từ nhỏ đến lớn, từ lúc bắt đầu loáng thoáng chậm rãi biến thành sấm rền giống nhau ở mọi người bên tai nổ vang. Thật đúng là chuốc say. Lớn như vậy vóc, logic đâu, Tâu Ngôn cảm giác chính mình lại muốn say. Tâu Ngôn cũng không biết Nhật Bản thần thoại chuyện xưa tám kỳ đại xà chính là bởi vì uống say mới. Bị chém giết, lúc này chỉ có thể suy đoán. Đại xà tập tính hẳn là phi thường ái rượu nhưng lại thực dễ say thể chất. Đại xà uống say, sự tình liền dễ làm, trực tiếp chém rơi đầu từng cái phong ấn. Thậm chí đại gia đã nghĩ kỹ rồi, vì phòng ngừa đại xà lại lần nữa sống lại, hoặc là người có tâm làm chuyện xấu, cho nên muốn đem đại xà đầu cùng thân thể phong ấn tại bất đồng địa phương. Tâu Ngôn, ý tưởng thực hào, nhưng là ta sẽ không nói cho các ngươi mấy trăm năm sau đại xà vẫn là bị sống lại. Tâu Ngôn nhưng thật ra tưởng làm cho càng vì phức tạp một ít. Nhưng là nàng biết có một loại gọi là lịch sử tính tất yếu đồ vật. Tuy rằng hiệu ứng bươm bướm thực đáng sợ, nhưng là chuyện nhỏ Tô Ngôn cũng không thể khống chế, chỉ có thể tùy tâm mà làm. Nhưng loại này vừa thấy liền sẽ ảnh hưởng tương lai đại sự kiện. Nàng cũng không tưởng tham dự, nói nàng lừa mình dối người cũng hảo, làm ra vẻ cũng hảo. Nàng chính là một cái người như vậy, liền tính hiện tại không phải người, bản chất cũng không thay đổi được. Mọi người sôi nổi đem áp đáy hòm vũ khí đều đem ra. Bất quá liền tính như thế chặt bỏ đại xà đầu cũng phi thường khó khăn. Lúc này liền hiện ra Tô Ngôn một đống người nhờ kế tới. Pháp công pháp phòng không ít, nhưng là đơn thuần vật lý công kích phi thường khiếm khuyết. Đầu toàn bộ bị chặt bỏ. Tô Ngôn một đám phong ấn thành hắc bánh bao. Sau đó từ đào hoa cùng hoa anh đào dùng cánh hoa cùng yêu lực dệt thành vải vóc bao vây lại. Đến nỗi đại xà thân thể thật sự quá lớn. Hoàng đưa tới thiên lôi thẳng tắp bổ nửa 20-30 hạ. Mới đem kia khổng lồ thân thể chém thành một đống hôi hôi cùng một bãi thịt nát. Bất quá trong đó có một cái đuôi còn thực thần kỳ bảo trì giả hoàn chỉnh hình dạng. Hoàng dùng đoàn đao mổ ra vừa thấy phát hiện cư nhiên là một thanh trường kiếm. Trường kiếm thượng lưu chuyển huyết sắc, vừa thấy giống như là tà vật. Hoàng không nói hai lời nhìn trời không ném đi thiên lôi giáng xuống. Trường kiếm thượng huyết sắc diệt hết, đệ nhị hạ thiên lôi đánh xuống tới sau trường kiếm vỡ thành số phiến phi tán mở ra. Tô Ngôn duỗi tay tiếp được một mảnh lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Không như thế nào đương hồi sự nhi, tùy tay hướng Khô Lâu Vân một tác, những người khác cũng có nhặt lên tới, cũng có nhặt lên lui tới trong biển vớt, không hai hạ trừ bỏ 2-3 phiến bị tò mò đào hoa cùng Tô Ngôn thu hồi tới ở ngoài. Mặt khác đều ném vào trong biển, làm nó theo nước biển phiêu đi rồi. Đại gia tiếp theo bắt đầu thu thập đại xà thân thể. Tô Ngôn tiếp theo phong ấn, toàn bộ thu thập thỏa đáng lúc sau. Đại gia phân công hợp tác, các mang đại xà thân thể một bộ phận đi hướng nơi khác vùi lấp dấu kín. Có thể tuyển hẻo lánh ít dấu chân người địa phương liền tuyệt đối không chọn địa phương khác. Thật sự tìm không thấy địa phương. Liền tìm những cái đó cao thiên nguyên đại thần xã. Chôn ở thần xã phía dưới. Làm những cái đó thần minh nhìn. Tô Ngôn thành thần hậu còn không có dùng một lần phong ấn như vậy nhiều lần. Cả người đầu óc đều chướng lợi hại. Giá Khô Lâu Vân trở lại thần xã liền về phòng ngủ dưỡng đi. Đã thật lâu không có đã làm mộng, nàng lần này ngủ thật sự trầm. Cũng bắt đầu làm mộng tới. Trong mộng nàng tựa hồ về tới hiện đại, vừa mới bắt đầu tiếp xúc âm dương sư trò chơi này thời điểm. Hứng thú bừng bừng ở trên mạng tìm tòi các thức thần nguyên hình. Trong mộng nàng thấy được chợt lóe mà qua một tờ nội dung. Nếu là còn sinh hoạt ở hiện đại Tô Ngôn, kia nhất định là thấy không rõ là gì đó. Thật giống như hiện tại nàng hoàn toàn không nhớ rõ từng nay lục soát qua cái này giao diện. Nhưng là hiện tại Tô Ngôn chẳng những thấy, còn ở kia một cái nháy mắt đem giao diện thượng đồ vật xem đến rõ ràng. Cẩn thận hồi ức nhìn đến hình ảnh, mặt trên văn tự làm Tô Ngôn ở trong mộng đều phải cười tỉnh. Nguyên lai thần thoại trong truyền thuyết 8 kỳ đại xa thật là bị chuốc say chém rơi đầu sao? Còn có kia cái gì cần tá chi nam thần minh sở muốn thù lao? Tô Ngôn cũng không biết lúc này Nhật Bản nam tử cưới lão bà như vậy khó. Liền tính bị lưu đày, cũng tốt xấu là thiên chiếu đại thần đệ đệ đi, ngươi vì muốn cưới một nhân loại nữ tử liền chạy tới chém đại xa. Liền tính dùng xảo pháp tương đối nhẹ nhàng chém giết đại xa. Nhưng là này thù lao cùng trả giá có phải hay không có chút kém quá nhiều a? Vẫn là nói vị kia nhân loại nữ tử thật sự thiên hương quốc sắc. Làm vị này đại thần nhất kiến trung tình hoàn toàn cầm giữ không được. Giao diện kết cục chỗ viết đến cần tá chi nam ở đại xa cái đuôi phát hiện một thanh trường kiếm. Tên là Thiên Tùng Vân Kiếm, biệt danh Thảo Thế Kiếm Mani Thảo Thế Kiếm. Tô Ngôn bỗng nhiên mở to mắt, triệu hoán Khô Lâu Vân sau đó khấu ra đám mây kia khối mảnh nhỏ. Nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày vẫn như cũ đầy mặt khiếp sợ một bộ không dám tin tưởng ánh mắt. Thiên Tùng Vân Kiếm tên này rất nhiều người có lẽ cũng không quen thuộc. Nhưng là bái Nhật Bản manga anime tràn lan cùng tẩy não thức tàn. cơ hồ thoáng tiếp xúc khoáng người đều biết tám kỳ đại gia cung Thảo Thế Kiếm. Ở sở hữu chuyện xưa sát đại gia chuẩn bị vũ khí. Hoặc là nói duy nhất nhất hữu hiệu chuyên dụng vũ khí chính là Thảo Thế Kiếm Money từ nhớ rõ ven. Đường trò chơi tính quyền hoàng phố cơ. Kia hai cái vai chính tên. Thảo Thế Kinh cùng tám thần am còn không phải là thỏa thỏa đại gia cùng Thảo Thế Kiếm tương ái tương. Sát sao, Tâu Ngôn tuy rằng còn không có chơi đến âm dương sư mặt sau cốt truyện. Nhưng là tưởng cũng biết, làm chuyên môn khắc đại gia Thảo Thế Kiếm nhất định có trọng yếu phi thường tác dụng. Nhưng là hiện tại nó thành mảnh nhỏ. Vấn đề Tâu Ngôn còn không biết như thế nào cùng người khác giải thích thanh kiếm này tầm quan trọng. Có thể là Tâu Ngôn hơi thở dao động quá mức thật lớn. Thần xã mọi người đều phát hiện, Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào trước hết lại đây. Sau đó là ở tại mặt khác một bên Mục Kiên Đại cùng nhất Mục Liên. Tỷ tỷ làm sao vậy? Chủ thần cảm xúc dao động đối thần xã ảnh hưởng phi thường đại. Đừng nói kết giới người đều phát hiện, chính là kết giới bên ngoài lưu thủ thần quan vu nữ đều một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Bọn họ còn không biết đại xà đã bị tiêu diệt, còn tưởng rằng chính mình thần xã chủ thần xảy ra chuyện gì. Mỗi người khẩn trương đến không được, ta không có việc gì. Tâu Ngôn xoa chính mình cái chán, khóe mắt thoáng nhìn mặt vô biểu tình hơi mang âm trầm Hoang. Tức khắc cảm thấy chứng đau đến không được, sắc mặt càng kê monster mọi người. Này nơi nào thoạt nhìn như là không có việc gì bộ dáng. Phảng phất bỏ lỡ lương sơn lương hải giống nhau biểu tình lừa ai đâu. Một đám người đồng thời nhìn về phía Mục Thiên Đại. Mục Thiên Đại bị xem đến da mặt cứng đờ. Bất quá vẫn là mục đích chung mở miệng. Cao ngất nhưng có phiền não. Tuy rằng ta vô pháp giúp ngươi. Nhưng ít ra nhưng lắng nghe một vài. Nói tới đây biểu tình du một chút mạc lạc. Hắn trừ bỏ giúp đỡ Tâu Ngôn xử lý một chút kỳ nguyện. Thật đúng là giúp không đến nàng cái gì, càng nhiều thời điểm còn cần nàng phân tâm chiếu cố hắn che chở hắn. Tuy rằng hai người tại thân phận trời cao kém mà đừng tạo thành hết thảy. Nhưng là làm một cái nam tử, một cái từ nhỏ liền cảm thấy chính mình thông minh, nhìn cả gia đình chọc cười tử người. Hiện giờ loại này bó tay bó chân trạng thái xác thật phi thường khó chịu. Nhưng đồng thời lại biết hắn vô lực thay đổi. Hơn nữa vì ngốc tại nàng bên người hắn cũng không thể thay đổi. Mọi người, sách, cao ngất gì đó, quá buồn nôn, còn có này nói chuyện phương thức, chỉ cần có một chút dao động, tuyệt đối sẽ nói cho ngươi. Quả nhiên Tâu Ngôn nghe không được Mục Thiên Đại loại này tự trách lại áy náy lời nói. Vội vàng mở miệng nói, ta chính là phát hiện chính mình đặc biệt thích kia đem đại ra cái đuôi kiếm. Ta muốn thu thập những cái đó mảnh nhỏ ân. Mục Thiên Đại như thế nào cũng không thể tưởng được Tâu Ngôn hơn phân nửa đêm cảm xúc như thế to lớn. Chính là vì một thanh bị thiên lôi phách nát tà kiếm money Mục Thiên Đại không hiểu Tâu Ngôn. Những người khác tự nhiên càng thêm mờ mịt, nhưng thật ra Đào Hoa từ chính mình á trong không gian móc ra một mảnh nhỏ. Đưa cho Tâu Ngôn, tỷ tỷ, ta nơi này có một mảnh. Cho ngươi đi ta cũng có một mảnh, Hoa Anh Đào vốn là chuẩn bị vứt bỏ. Nhìn đến Đào Hoa thu hồi tới cũng đem bên chân kia phiến thu lên. Lúc này cũng lấy ra tới đưa cho Tâu Ngôn. Tâu Ngôn biết Đào Hoa có một mảnh, chỉ là không nghĩ tới Hoa Anh Đào cũng có một mảnh. Ngoặc kép, Hoàng cũng đưa qua một mảnh. Bất quá xem Tâu Ngôn ánh mắt phảng phất giống như xem một cái thiểu năng trí tuệ. Tâu Ngôn cao hứng bắt được tam khối mảnh nhỏ, mới mặc kệ người khác cái gì ánh mắt, nhìn như vậy cao hứng Tâu Ngôn. Mục Thiên Đại suy tư một chút sau nói, lúc ấy trường kiếm bị phách toái, nơi này bốn phiến, có một mảnh bị đại thiên cầu dẫm vào bờ cát, phong thần đại nhân ném một mảnh, mặt khác tam phiến đều là hướng biển rộng phương hướng đi. Cho nên tổng cộng là 9 phiến mảnh nhỏ. Lúc này liền tính mảnh nhỏ thay đổi vị trí hẳn là cũng sẽ không rời đi cái này phạm vi, Mục Thiên. Đại lấy ra bố cuốn cùng bút than, ít ỏi vài nét bút liền phác họa ra lúc ấy bọn họ vị trí bờ biển. Sau đó vòng ra một cái đại khái phạm vi, cao ngất có thể làm ơn trong biển thủy sinh yêu quái hỗ trợ tìm kiếm money trừ Tâu Ngôn ngoại mọi. người xem Mục Thiên Đại giống như xem một cái quái vật. Liền không thể chú ý một chút người một nhà loại thân phận. Thiên Lôi Phách Toái Trường Kiếm bọn họ không phải không có nhìn đến. Nhưng là ai sẽ cố ý đi để ý, càng đừng nói lưu tâm mọi người hành vi. Mục Thiên Đại căn bản không thèm để ý người khác xem quái vật ánh mắt. Hắn sinh hoạt như vậy một cái trong nhà, lại từ nhỏ thân thể không tốt, trừ bỏ quan sát cân nhắc người khác hắn còn có thể làm cái gì. Hiện tại cũng như vậy thuần túy là thói quen cho phép. Lập tức thu thập đến một nửa mảnh nhỏ Tô Ngôn nghe vậy dùng sức gật đầu. Tâm tình hảo không ít, mọi người thấy không gì sự tình cũng sôi nổi chạy lấy người về phòng của mình. Nhưng thật ra Tô Ngôn có chút ngượng ngùng kinh động nhiều người như vậy. Bất quá nàng lại không hối hận, ngày thứ hai Tô Ngôn liền mang theo Mục Thiên Đại giá Khô Lâu Vân đi trước bờ biển. Bởi vì tám kỳ đại xa mà rời các yêu quái đã lục tục đã trở lại. Tô Ngôn vừa thấy vẫn là người quen. Chính là bởi vì đại bạch tuộc đột kích tìm kiếm qua đường nàng trợ giúp hải sinh yêu quái. Này đó yêu quái cũng biết là Tô Ngôn bọn họ chém giết tám kỳ đại xa. Sôi nổi lấy ra tạ lễ thỉnh Tô Ngôn mang cho chư vị chém giết đại xa đại các yêu quái. Tô Ngôn chọn một ít đáy biển đặc sản, tỉ như chân châu san hô vỏ sò cái gì, đến nỗi đồ ăn tắc không có tiếp thu. Đầu năm nay nhà địa chủ cũng không có dư lương. Bọn họ gia viên vừa mới bị đại xa hủy diệt, trùng kiến còn cần thời gian, khôi phục trước kia chuỗi thực vật tuần hoàn cũng yêu cầu thời gian. Đây đều là yêu cầu đồ ăn làm duy trì, hải sinh các yêu quái tự nhiên càng thêm cao hứng, thậm chí là cảm động. Trước này những cái đó đại yêu quái đều là đoạt lấy tiểu yêu quái nhóm. Vì bận tâm bọn họ mà không tiếp thu đồ ăn cung phụng đại yêu quái quả thực chưa từng nghe thấy. Tô Ngôn bị đã phát thẻ người tốt, đối này nàng chỉ là lộ ra một cái tràn ngập thâm ý mỉm cười. Mổ gà lấy trứng loại này chuyện ngu xuẩn là nàng loại này người thông minh sẽ làm sao? Bởi vì phía trước tốt đẹp không khí, Tô Ngôn nhờ làm hộ sở hữu các yêu quái đều vỗ ngực bảo đảm sẽ đem hết toàn lực. Tô Ngôn cảm thấy mỹ mãn mang theo chân châu san hô vỏ sò đi rồi. Mà ở nàng không biết địa phương. Một con cá lớn đâm đại võng bị vớt xiết, sau đó người đánh cá đem bong bóng cá một mảnh hình dạng kỳ quái kim loại phiến tùy ý ra bên ngoài. Một ném, vừa lúc ném ở từ hắn cửa đi ngang qua rối gỗ múa rối sư phó dưới chân. Rối gỗ con rối sư phó khom lưng nhặt lên kim loại phiến. Đối với Thái Dương nhìn thu vào túi tiền, tác giả có lời muốn nói. Tô Ngôn trò chơi ghép hình trò chơi nhất định phải thiếu một mảnh. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.